Càng bèo anh càng yêu. Chương 54, gocchuyenaudio.com. Editor, Thu Thuy 2203. Phương Cảnh Sán từ sau bữa tiệc trở về vẫn mang vẻ mặt hờn dỗi. Khuôn mặt thối ngồi trên ghế salon, một câu cũng không nói. Cho đến khi Quả Quả từ trong phòng tắm đi ra, thuận tiện hỏi anh một câu, em chỉ có một chiếc giường. Ghế sofa thì quá nhỏ, khẳng định không có cách nào anh ngủ được, buổi tối ngủ cùng em được không? Đã một giờ không nói một chữ, Phương Cảnh Sán lập tức bị hai chữ mâu chốt này mở khóa. Xoay qua nhìn Quả Quả, sau đó phi thường rụt rè ừ một tiếng. Trên cơ bản Phương Cảnh Sán lần này tới Anh Quốc liền là một con hổ bị nhổ lông. Con hổ bị nhổ lông, quá trình con hổ bị nhổ lông, nhanh đi tắm rửa đi. Quả Quả thúc giục, Phương Cảnh Sán vội vã tắm rửa thật nhanh, sau đó trở về phòng ngủ. Quả Quả lúc này đã nằm trên giường, trong khí tràn đầy mùi sữa tắm cùng hơi thở Quả Quả. Trái tim Phương Cảnh Sán giống như trống gõ càng lúc càng nhanh. Chính là cái con gấu cao hơn một thước màu cà phê trong lòng cô kia thật sự nhìn vô cùng chướng mắt. Vì thế Phương Cảnh Sán kéo lấy lỗ tai con gấu nhỏ, chuẩn bị ném nó đi. Quả Quả cảm giác được động tĩnh, lập tức mắt mở to đầy cảnh giác, ôm chặt gấu nhỏ trong tay đừng động vào nó. Vì sao, lớn như vậy, anh không có chỗ ngủ? Phương Cảnh Sán bất mãn lẩm bẩm, nào có, giường lớn như vậy Quả Quả ca ca đầu chú gấu bông em ôm nó mới có thể ngủ được. Phương Cảnh Sán nhìn thấy con gấu này có chút quen mắt, không khỏi hỏi cái này không phải là con gấu trong nhà em chứ? Quả Quả gật gật đầu, đúng vậy, đến nơi xa lạ, em phải ôm Tiểu Hùng tiên sinh mới ngủ được. Nhìn bộ dáng cả người dính lấy con gấu của cô, Phương Cảnh Sán trong lòng lập tức ăn chút giấm chua, một phen dùng tay kéo gấu nhỏ lại, đêm nay không cần. Em có thể ôm anh ngủ. Quả Quả không buông tay không được, không giống nhau. Vì sao không được, làm sao không giống, chất liệu không giống nhau à, chất liệu anh so với nó tốt hơn nhiều. Cuối cùng, kết cục gấu nhỏ vẫn là bị Phương Cảnh Sán vứt bỏ. Sau đó tự mình bá đạo nằm bên cạnh Quả Quả, giang hai cánh tay về phía cô, cho em ôm, tuyệt đối so với con gấu kia tốt hơn. Quả Quả vẻ mặt không vui nhìn Tiểu Hùng tiên sinh bị ném xuống đất. Xác định Phương Cảnh Sán nhất định sẽ không để cho mình lấy lại, đành phải bất đắc dĩ xê dịch vào lòng anh. Phương Cảnh Sán đối với dáng người trước nay không tập luyện hoàn toàn tin tưởng. Vẻ mặt kiêu ngạo hỏi cảm giác thế nào? Cứng rắn, em thích Tiểu Hùng tiên sinh hơn. Quả Quả bĩu môi oán trách, cảm xúc thật sự không tính là thoải mái. Nhưng mà đại khái bởi vì trong ngực anh có nhiệt, rất dễ dàng khiến cho người ta ngủ gà ngủ gật, vì thế bất chi bất giác cô liền ngủ say. Rất nhanh sau đó, người cố ý muốn thay thế Tiểu Hùng tiên sinh đã biết cái gì là không tìm cái chết thì không chết, cái gì mà làm bậy thì không thể sống. Ôn hương nhu ngọc nhuyễn trong ngực, anh cho rằng lần đầu tiên có thể mình đồng ra sắt nhịn được mà ngủ, lần thứ hai khẳng định cũng có thể nhịn được, mà sự thật chứng minh anh đánh giá quá cao năng lực tự chế của bản thân. Hoặc có thể nói là đánh giá quá thấp lực ảnh hưởng của người trong ngực mình. Là vì xa cách lâu ngày không gặp lại sao? Hay là buổi tối uống rượu? Mới đầu Phương Cảnh Sán có thể lén lút đứng lên tắm nước lạnh. Về sau từng giây từng phút cũng không muốn rời xa người Quả Quả. Như là bị một khối nam châm to lớn chỗ nào đã gắt cao hấp dẫn. Hơn nữa, cái người bên cạnh ngủ thật sự không có quy củ, liên tục giống như bạch buộc dính gắt cao lên người anh. Anh có hơi chút động có thể dẫn tới ma sát làm anh hỏng mất. Trong thân thể dường như có một cái gì đó phanh một cái, đụng nát thanh âm, trong bóng đêm, trán anh chảy từng giọt mồ hôi lớn to như hạt đậu. Không tự chủ được chậm rãi hướng lại gần Quả Quả. Nửa đêm, Quả Quả cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thân thể cô dường như có một ngọn lửa đang cháy, chẳng lẽ trong phòng đang cháy, cô quả thực sắp bị nhiệt độ làm cho không thở được, hơn nữa cảm giác trên người nặng nề, giống như phòng sập xuống, đè lên sao. Quả Quả mơ mơ màng màng nhớ lại lần đó Phương Cảnh Sán đốt phòng, lại là nóng, lại là lo lắng, trong khoảng thời gian ngắn, cả người đổ mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm, nhưng cảm giác kia không giống như lo lắng đơn thuần. Cô sợ hãi bài xích thứ nguy hiểm gì đó, lại hư không dường như muốn cái gì đó, nhưng rốt cuộc không biết nghĩ muốn cái gì. Cô cái gì cũng không biết, chỉ có thể khó chịu phát ra tiếng mơ hồ nỉ non không rõ. Cuối cùng, Quả Quả bị cái cổ đau đớn đánh thức, cảm giác như là mình giống như động vật ăn cỏ nhu nhược vô lực. Bị dã thú cắn xé ngậm cái cổ yếu ớt, một đêm không ngủ, Quả Quả toàn thân cao thấp, một chút khí lực cũng không có, giống như động vật ăn cỏ đáng thương co ro nằm ở nơi đó. Mà Phương Cảnh Sán nằm bên cạnh, chấm, tên kia bọc chăn che trước ngực, lộ ra xương quai xanh, liên tục dùng ánh mắt thủy nhuận vô tội lại ngượng ngùng nhìn cô không thôi. Giống như đang nói anh đã là người của em phải chịu trách nhiệm với anh. Cái biểu tình kia quả thật so với phụ nữ như nàng còn nhu mì hơn. Được rồi, thật ra tối hôm qua đúng là lỗi của cô. Lúc ấy Quả Quả bị ánh mắt đỏ ngầu không khống chế được bản thân hoàn toàn khác ngày thường của Phương Cảnh Sán dọa cho khóc lên. Phương Cảnh Sán thấy cô khóc, tại chỗ tỉnh táo lại, chính mình giơ tay tát vào mặt không ngừng nói xin lỗi cô. Sau đó muốn đứng lên tìm quán rượu ở tạm, chấm chấm, sau đó sao, là Quả Quả chủ động lưu anh ở lại. Chuyện sau đó thì trở thành bộ dáng này, Quả Quả đang muốn nói chuyện, thì tiếng chuông của vang lên, không biết là ai sáng sớm gõ cửa, vì thế vội vàng mặc quần áo đi ra mở cửa, nhìn thấy bên ngoài một đám người hàng xóm bao lớn bao nhỏ cười đùa. Quả Quả vỗ đầu mình một cái, quên mất lúc trước đã đáp ứng bọn họ hôm nay tới nhà liên hoan. Mời vào, Quả Quả vội vàng mở cửa đón khách. Quả Quả, ai à, Phương Cảnh Sán giọng nói có chút lời biếng. Gãi gãi đầu từ phòng ngủ đi ra, cởi trần, phía dưới chỉ quấn một khăn tắm màu trắng, trong phòng trầm mặc vài giây, sau đó vang lên một khí lạnh bao trùm, Susan kinh ngạc che miệng hô lên một tiếng, những người khác huýt sáo, mà Kevin đại khái là bị đả kích quá lớn, cả người giống như hòn vòng phu hóa đá đứng im tại chỗ. Quả Quả lúng túng không thôi, vội vã đẩy tên hỗn đản nào đấy vào trong phòng ngủ mặc quần áo vào cho em sau đó đi ra. Phương Cảnh Sán ôm hông cô, không chịu di chuyển tại sao lại là bọn họ, hôm nay là cuối tuần, lần trước có hẹn tụ tập, Quả Quả vừa nói, vừa lấy quần áo đem lại cho Phương Cảnh Sán. Vẻ mặt Phương Cảnh Sán tràn đầy bất mãn còn nói có thời gian nghỉ sẽ quay lại thăm anh. Quả Quả tức giận nói có một ngày nghỉ, anh cho là em ngồi hỏa tiễn đến thăm anh sao? Không thể để bọn họ lần khác lại đến sao? Thật vất vả mới tới thăm cô được một lần, Quả Quả đem quần áo trong cho anh đương nhiên là không thể. Loại thời điểm này bảo bọn họ rời đi, cũng quá rõ ràng đi, nhưng mà, thân thể em không vấn đề gì sao? Giọng Phương Cảnh Sán có chút như đưa đám, tại, sao, có, thể. Hỏi, vấn đề, này, Quả Quả oán hận kéo kéo cổ áo anh một chút, Phương Cảnh Sán vừa thỏa mãn lại ngượng ngùng, khóe môi khẽ nhếch, cuối cùng không nói nữa, còn lại tự anh mặc, giải quyết xong Phương Cảnh Sán bên này, Quả Quả nhanh đi ra ngoài chào hỏi khách khứa, như trong dự liệu đã giành được ánh mắt mập mờ đen tối cùng những suy nghĩ bốn phương tám hướng của mọi người. Susan khoa trương cảm thán nói nga. Lạy chúa tôi, Cindy, vị hôn phu nhà cậu trừ bỏ khuôn mặt anh Tuấn, cởi quần áo ra lại tốt đến vậy, mình còn tưởng rằng đàn ông châu Á đều gầy yếu. Qua hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, Kevin trắng mặt phản pháo hừ, mình thấy cũng không hơn cái gì à, Susan kinh hô làm sao có thể. Cậu xem chân Cindy đều mềm nhũn, Quả Quả, vốn buổi tụ họp hôm nay, mỗi người đều mang một món ăn tới đây. Quả Quả sẽ làm thêm hai món ăn, như vậy vừa vặn có thể đầy một bàn, rất thuận tiện nhanh chóng. Nhưng mà, sau khi Quả Quả nhìn đồ ăn mà đám bạn này mang tới, trực tiếp muốn hỏng mất, một quả cà tím, mấy quả cà chua, hai bó nấm, một cái đùi dê đầm đìa máu. Đây là cái gì vậy? Bọn họ tưởng mang đồ ăn qua đây nghĩa là mang trực tiếp đồ ăn sống sao? xem ra đều muốn dựa toàn bộ vào cô, đang đau đầu. Phương Cảnh Sán mặc quần áo đi ra, nhìn thấy Quả Quả phiền não, liền đề nghị có thể làm lẩu. Quả Quả vừa nghe, lập tức hai mắt sáng ngời. Đúng à, cái này nhanh nhất, nhưng mà, có bếp ga, nhưng không có ga con à. Quả Quả khổ sở nói. Bản thân cô mang tới không nhiều lắm, cũng sớm dùng hết rồi. Phương Cảnh Sán mở vali trong phòng khách, giống như ma thuật lấy ra mấy gói gia vị lẩu. Còn có lão kiền mụ tương đậu cùng nhiều loại gia vị khác. Quả Quả vẻ mặt vui mừng cục cưng. Anh thật lợi hại, còn có cái gì ngoài câu khen tặng của bạn gái làm cho người ta vui vẻ chứ? Phương Cảnh Sán tự nhiên được người ta vuốt lông ngựa đó là đương nhiên. Quả Quả vừa rồi thái độ mặc dù là cố ý vô cùng thân thiết hơn bình thường vì muốn cho bạn học Kevin hết hy vọng. Nhưng mà đối với Phương Cảnh Sán hiểu mình như chi kỷ. Cô đúng là rất cảm động. Bạn học Kevin tinh thần sa sút không được bao lâu. Ngay từ đầu còn không ngừng soi mói. Hỏi vì sao lẩu không phải dùng lửa mà dùng điện nấu. Chờ cho nước súp cay thơm bắt đầu sùng sục sôi. Hương vị bay lên bức người. Tên đần đần này không nhẫn nại được nữa. Trực tiếp mò vào nồi mấy gia vị như rau cần, dưa chuột, gừng, cà chua. Cuối cùng còn trực tiếp dùng nước lẩu chan canh ăn. Ăn ba bát cơm lớn, dùng môi lớn lấy canh, khiến cho Quả Quả nhìn chân chối nghẹn họng. Cơm nước xong, mọi người tạm biệt ra về. Trước khi đi Kevin bày tỏ tráng khí muốn cưới một đầu bếp nữ Trung Quốc. Phương Cảnh Sán bay lúc 3 giờ chiều. Hai người ngồi ghế salon, dựa vào nhau lẳng lặng xem TV. Anh không thể ở thêm vài ngày rồi mới đi sao? Đầu ngón tay không ngừng vòng quanh tóc Quả Quả. Quả Quả thờ ơ không thể. Phương Cảnh Sán lã chã trực khóc em đối với người ta xảy ra việc này liền vội vã đổi người ta đi. Quả Quả không còn gì để nói. Được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Vậy em xin nghỉ phép 2 ngày theo anh về nước một chuyến đi. Vẻ mặt Phương Cảnh Sán vô cùng trịnh trọng. Làm sao, đương nhiên là cho anh một danh phận à, không phải nói đợi em trở về rồi đi đăng ký kết hôn sao. Nhưng bây giờ quan hệ của chúng ta đã xảy ra biến hóa. Phương Cảnh Sán quang minh chính đại nói. Quả Quả chớp mắt, vẻ mặt vô tội xảy ra biến hóa gì. Phương Cảnh Sán nhếch mép một cái. Trong ánh mắt hiện lên một đám lửa. Dùng sức một cái, ép Quả Quả xuống, nghiến răng nghiến lợi tiểu hỗn đàn. Có cần anh giúp em ôn tập một lần nữa không? Quả Quả tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh. Hai gò má bắt đầu đỏ dần. Thật ra cô chỉ là cố bình tĩnh thôi. Bị anh kích một cái liền lộ ra bản chất sẵn có. Nhìn cô gái mình yêu hai gò má đỏ bừng. Phương Cảnh Sán quả thực mê muội, mất hồn. Sau đó, anh cầm máy, kết chương.